Trong quan niệm của bà nhất định phải sinh ra con trai mới không xem là tuyệt tử. Bà em thì vui tươi hớn hở, không quan tâm là trai hay gái chút. Cách Trương.